Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1602, ngôn xuất pháp tùy. Hình gia hỏa vực là hình gia trọng địa, là bọn hắn nhất đại tiếp lấy một đời chỗ tu luyện. Ai nếu là có thể ở nơi đó có được đại thu hoạch, ai liền có thể một bước lên mây. Bây giờ, hỏa vực trọng địa đột phá chấn động, hỏa lực hướng phía bốn phương tám hướng tiết ra ngoài, đồng thời hướng phía bọn hắn tộc địa đốt cháy tới, cướp đi không ít hình gia người tính mệnh. A, hình hỏa làm sao xông tới? Ta không chịu nổi, đây là tới từ tầng thứ 5 thánh hỏa, chỉ có thánh nhân mới có thể thừa nhận được. Chạy mau a, không đúng, hỏa vực phát sinh kịch biến. Chẳng lẽ có cái gì dị vật dựng dục ra tới rồi sao? Chẳng lẽ đây là cái gì thiên tai hay sao? Ta cảm giác được mặt đất một mực tại lắc lư. Thần trận đâu? Tộc ta thần trận mau mau mở ra đi, bảo hộ con của chúng ta. Hình tộc đại loạn, một chút yếu làm được người tại chỗ bị thiêu chết. Cũng có người bị đánh chết. Hình ra người đều luống cuống. Hình gia thông thiên cường giả nhau nhau cướp ra, thi triển thủ đoạn thông thiên đi giam cầm những này bên ngoài vọt hình hỏa. Cũng không ít thánh nhân xuất thủ khống chế các loại bộc phát hình hỏa lực lượng. Thế nhưng là lần này địa chấn quá đột ngột, mà hỏa vực bên trong hình hỏa tích lũy không biết bao nhiêu năm, lập tức bạo phát đi ra, căn bản không phải bọn hắn có thể lập tức khống chế lại. Có hình gia lão bất tử quát to, mọi người trước giam cầm hỏa vực, phong tỏa không gian, đến cùng là ai cùng ta hình gia không qua được, hỏng ta hình gia cấm chế, lão phu cùng hắn không đội trời chung. Có người khác hét lớn, bây giờ không phải là lúc truy cứu, nhanh phong tỏa hỏa vực, nó khuếch tán càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng khống chế không nổi. Nhanh mở ra thần trận, tuyệt đối không cho phép lại phát sinh ngoài ý muốn. Hình ra những này thông thiên phản ứng vẫn là rất nhanh, đáng tiếc mặc kệ bọn hắn làm sao thi triển thủ đoạn, hỏa vực cấm chế triệt để hủy đi, mà hỏa vực trung tâm hỏa chủng bộc phát, hoàn toàn không thể khống. Bọn hắn muốn trong lúc nhất thời một lần nữa trấn áp hỏa vực là rất không có khả năng. Dương Vũ vẫn giấu kín trong hư không bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Trong lòng khẽ thở dài, có chút thù không phải không báo, chỉ là canh giờ chưa đạo, đợi ta lại lột nó khí vận, cho ta hang. Hắn trực chỉ hình ra cuồn cuộn khí vận, kia tiếp cận vạn trượng cấp tử khí vận trong nháy mắt bị tước đoạt bảy thành. Nặng cái hình ra trong lòng người chỉ cảm thấy trầm xuống. Hình như có cái gì đặt ở đỉnh đầu bọn họ chi dạng. Một chút đem sắp đột phá võ giả, trong nháy mắt đã mất đi thời cơ đột phá. Những cái kia nhi đồng cũng biến thành xuẩn độn rất nhiều. Xong, tộc ta khí thế trụ giảm xuống nhiều như vậy, nhất định là Dương Vũ giở trò quỷ. Nhất định là hắn trở về trả thù. Hình ra tọa quan lão bất tử la thất thanh, ghê tởm. Hắn đây là muốn xấu tộc ta vạn năm căn cơ a. Chúng ta cùng hắn thề bất lưỡng lập. Hắn đây là muốn đối với chúng ta hình ra hạ thủ sao? Tuyệt đối không thể để hắn đạt được. Ngoặc kép, Dương Vũ không có đối hình ra đuổi tận giết tuyệt. Nhất định phải giữ lại hình ra. Nhờ vào đó thúc giục Dương gia trở nên càng cường đại. Nếu như hắn lập tức tuyệt hình ra dễ, không chỉ có thương thiên hòa, sẽ còn đem Dương gia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều thế lực có lẽ sẽ thuận theo Dương gia. Chỉ khi nào hắn rời đi, Dương gia chỉ sợ sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Hiện tại động hình gia căn bản, có thể để cho hình gia tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Mà Dương gia có được rất nhiều tài nguyên, cũng sẽ thừa cơ quật khởi tới. Hình ra người căn bản không biết Dương Vũ đối bọn hắn còn sinh lòng nhân từ. Vẫn luôn tại thấp thỏm lo âu sinh hoạt. Thời khắc đề phòng Dương gia đột nhiên giết tới. mà dẫn đến bọn hắn Hình gia nhanh chóng suy bại. Dương Vũ đi một lượt Hình gia về sau, lại đi một chuyến Lữ gia, cũng làm cho Lữ gia phát sinh một chút thiên tai, tử thương không ít người, hủy một chút tu luyện trọng địa. Lữ gia những cái kia thông thiên đều là kinh hãi, đáng tiếc bọn hắn đều không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Nhào nhào đều đoán được cùng Dương Vũ có quan hệ, đáng tiếc lại không thấy đến Dương Vũ. Khác trong bọn họ tâm khủng hoảng cực kỳ, Dương Vũ là có hay không muốn đem bọn hắn tận gốc diệt trừ. Lấy Dương Vũ hiện tại lực hiệu triệu, thật sự là tùy tiện liền có thể làm được. Cùng một ngày ở giữa, Hình Lữ hai nhà đều bị khác biệt trình độ thiên khiển. Việc này nhanh chóng truyền ra ngoài, có người cho rằng là Dương Vũ đang trả thù, cũng có người cho rằng là hai nhà này đã từng đối phó qua Dương Vũ, là lọt vào báo ứng thời điểm đến. Bất kể như thế nào, Hình, Lữ hai nhà đã bị cô lập, gia tộc khác cùng một chút thế lực tạm thời cách xa bọn hắn. Lúc này, Dương Vũ đã xuất hiện ở Lý gia tộc địa ở trong. Dương Vũ đi hướng Lý gia, như vào chỗ không người, cất cao giọng nói, Lý gia thái thượng ra gặp một lần, Dương Vũ đến, giống Dương Vũ mạnh như vậy xông một phương gia tộc cổ xưa, chỉ sợ cũng không có người nào. Người của Lý gia trong nháy mắt luống cuống, Dương Vũ tự mình đến nhà, bọn hắn cũng không biết được. Chẳng lẽ Dương Vũ đã đạt đến không gì làm không được tình trạng sao? Mấy đạo khí tức cường đại từ Lý gia trong cấm địa cướp ra, từng cái đều là thông thiên cấp khác cường giả. Nguyên lai là Dương Vũ tộc trưởng quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Một tôn lão bất tử chắp tay khách khí nói, Dương Vũ ngươi lén xông vào ta Lý gia ý muốn như thế nào? Có tính tình nóng nảy thông thiên quát, Lý gia lập tức xuất hiện 6 tôn thông thiên, mà lại thực lực đều tại trung cấp ngọc nguyệt cảnh giới phía trên. Đây cũng là Lý gia vốn có nội tình thực lực, mà trong đó già nhất người kia còn đã từng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Chỉ là nhiều năm chưa từng lại xuất hiện, cho nên mới dần dần không có thanh danh của hắn. Dương Vũ bình tĩnh nhìn Lý gia những này thông thiên thản nhiên nói. Thần phục Dương gia, thả ngươi cẩu thí, lớn mật, đáng chém. Lý gia những cái kia thông thiên đều là nổi giận. Đã từng bọn hắn cùng Dương gia kết minh, còn chiếm lấy hết Dương gia tiện nghi. Không chỉ có chiếm Dương gia thành trì, còn chiếm được đại lượng chỗ tốt. Còn hai nhà ở giữa xem như minh hữu, kỳ thực là Dương gia hướng Lý gia cầu kết minh, phụ thuộc quan hệ rõ ràng. Những năm gần đây, Dương gia quật khởi về sau, đoạt lại mất đất, cũng đã chiếm một chút thượng phong. Có thể nghĩ muốn để bọn hắn Lý gia thần phục, quả nhiên là người si nói mộng. Huống chi, chiến tộc giới bên trong bát đại chiến tộc từ trước đến nay đều là bình đẳng quan hệ. Dù là Dương gia lúc trước xuống dốc, cũng không có người nào nghĩ tới muốn để Dương gia thần phục. Chỉ có Hình gia muốn diệt Dương gia. Bây giờ Dương Vũ mới tới chợt đạo liền muốn bọn hắn Lý gia thần phục Dương gia. Yêu cầu này thật quá mức. Những này thông thiên cường giả khóa chặt Dương Vũ, lúc nào cũng có thể sẽ một bộ muốn đem Dương Vũ diệt sát xúc động. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem bọn hắn cười nói, đem nơi này thiên địa huyền khí yếu bớt 3 tầng. Hắn ẩn chứa một tia không thể tưởng tượng. Thiên uy, trong một chớp mắt, Lý gia phạm vi bên trong thiên địa huyền khí thế mà từ nơi này nhau nhau tản lái đi. Cho dù là thần trận đều sẽ pháp lại tụ họp lồng thiên địa huyền khí. Những thiên địa này huyền khí hướng phía kỳ địa phương bay vút quá khứ. Những này thông thiên cường giả thực lực kinh người, sức cảm ứng sao mà kinh người, lập tức đã nhận ra cái này biến hóa khác thường. Mặt mò đều là toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta tộc thiên địa huyền khí làm sao tại kịch liệt trôi qua? Không có khả năng, Dương Vũ ngươi làm sao làm được? Ngươi đến cùng làm cái gì yêu pháp? tộc ta vận khí tại giảm mạnh. Không tốt, đây là đoạn tộc ta căn cơ a. Lý gia thông thiên nhóm hết thảy luống cuống. Bọn hắn nơi này vốn là thuộc về tu luyện tuyệt hảo chi địa. Cái này cũng mới đưa đến bọn hắn người Lý gia mới xuất hiện lớp lớp. Là thiên địa hiện nay huyền khí trôi qua, khí vận giảm mạnh, đây là bại vong hiện ra a. Bọn hắn nhìn xem bình tĩnh Dương Vũ, trong nháy mắt cảm thấy rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ đây hết thảy thật sự là Dương Vũ làm? Đây cũng là thần linh trong truyền thuyết, ngôn xuất pháp tùy. Ta giết ngươi, nóng nảy nhất tính tình vị kia thông thiên quát tháo một tiếng. Hướng phía Dương Vũ giết tới, hắn xúc kình đã lâu. Xuất thủ chính là long trời lở đất chi thế. Căn bản không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, Dương Vũ căn bản không có trốn. Tại hắn xuất thủ thời điểm, Dương Vũ liền đánh lại, tinh mang, đấm ra một quyền, tinh thần chi quang bốn phía, như có dị tượng tại giáng lâm, bá khí dị thường, quyền trường giao thoa tại một khối, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, toàn bộ Lý gia đều giống như trên mặt đất chấn, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, một chiêu này trôi qua về sau, Dương Vũ chưa từng lui mảy may. Ngược lại là Lý gia vị kia thông thiên bắn bay ra thật xa. Đồng thời có máu tươi phun mạnh ra ngoài. Vị kia trung cấp thông thiên cường giả không phải là Dương Vũ đối thủ. Lý gia thông thiên nhìn xem một màn này, ánh mắt cấp khiêu một chút. Trong lòng thầm hô, Dương Vũ mạnh như vậy. Bọn hắn biết thiên hạ đệ nhất võ thánh tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Nhưng cái này cũng cường đại đến không hợp thói thường. Các ngươi nếu dám dùng sức mạnh, hình gia cùng lữ gia chính là các ngươi hạ tràng. Dương Vũ sâu kín nói, hình gia cùng lữ gia không chỉ có tao ngộ không hiểu thiên tai. Khí vận cùng thiên địa huyền khí đã thẳng hàng bảy thành nhiều. Tại hai nhà bọn họ chi địa người tu luyện, sẽ chỉ càng ngày càng khó, cuối cùng khó mà tiến thêm. Thậm chí ngay cả bọn hắn hậu đại cũng sẽ càng ngày càng kém. Cuối cùng bị mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Cái này cũng trách không được Dương Vũ ra tay độc ác. Chỉ vì hai nhà này đã từng thế nhưng là muốn đem Dương ra một mẻ hốt gọn. Bây giờ hắn vẫn là cho bọn hắn một con đường sống. Bằng không mà nói, hắn có thể dành thời gian bọn hắn hết thảy khí vận. Để bọn hắn nhanh chóng suy bại. Liên quan tới hình gia cùng lữ gia biến mất, Lý gia còn không có nhanh như vậy thu được. Dương Vũ cho bọn hắn 3 ngày thời gian cân nhắc, cứ như vậy hư không tiêu thất tại Lý gia tộc địa bên trong. Lý gia thông thiên triệt để luống cuống, nhanh, nhanh đi xem xét hình gia cùng lữ gia chuyện gì xảy ra. Lý gia lão bất tử hạ lệnh, thế là... Lý gia thông thiên phân biệt hướng phía hai nhà này lướt tới. Muốn làm rõ ràng hai nhà này đến cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, bọn hắn liền biết được hình gia cùng lữ gia hạ tràng. Đều là sợ hãi, bọn hắn lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ thương nghị nên như thế nào giải quyết. Hình gia hỏa vực hủy, nó tộc nhân bị đốt giết 2-3 vạn, là dòng chính tộc nhân. Lữ gia cũng phát sinh tai nạn, cũng đã chết mấy vạn người. Thiên địa huyền khí trở nên vô cùng mỏng manh, chí ít hàng hơn phân nửa trở lên. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hai nhà bọn họ đều là đem Dương gia đắc tội hung ác. Dương Vũ một chiêu này thật sự là muốn đoạn mất bọn hắn khí số a. Chúng ta Lý gia nên đi nơi nào? Ngoặc kép, sau 3 ngày. Dương Vũ lại lần nữa hiện thân, tại siêu phàm giới bên trong, Dương Vũ đi nơi nào đều là dễ như trở bàn tay. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản được, Lý gia thông thiên cùng đương kim Lý gia gia chủ xuất lĩnh lấy một đám thánh nhân cùng dòng chính. Hướng về Dương Vũ quỳ sát xuống dưới nói, bái kiến Dương Vũ tộc trưởng, bọn hắn cái quỳ này. Không thể nghi ngờ biểu thị lấy hướng Dương gia thần phục. Bọn hắn không có lựa chọn khác. Nếu như không quỳ, Lý gia từ đây xong đời. mặc kệ bọn hắn dọn đi chỗ nào, đều sẽ không còn có cái gì nơi sống yên ổn. Dù là Dương Vũ rời đi, siêu phàm giới ý chí cũng giống vậy sẽ chiếu cố bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn bước hình ra cùng Lữ gia hạ tràng. Đứng lên đi, ngay hôm đó lên các ngươi Lý gia chính là ta Dương gia phụ thuộc. Nếu có triệu hoán, các ngươi nếu dám không đến, các ngươi Lý gia liền chờ lấy thiên tai nhân họa đi. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, mang theo siêu phàm giới ý chí chi lực hướng về Lý gia tất cả mọi người trấn áp xuống. Bàng bạc ý chí như thiên uy, trực tiếp chồng vào từ trên xuống dưới nhà họ Lý trong lòng của người ta. Bọn hắn tin tưởng Dương Vũ lời này cũng không phải là nói ngoa. Nếu như bọn hắn dám có nửa điểm vi phạm chi tâm, từ trên xuống dưới nhà họ Lý tuyệt đối sẽ toàn bộ xong đời. Là tộc trưởng, người của Lý gia cùng kêu lên quát. Cứ như vậy, Lý gia quy thuận Dương gia. Khi tin tức kia tuyên bố sau khi ra ngoài, đám người liền biết chiến tộc giới cách cục đem phát sinh lớn lao biến hóa. Mặc kệ cái khác chiến tộc nghĩ như thế nào, Dương Vũ đều sẽ như thế làm. Hắn muốn tiến về thần giới, có chút hậu hoạn là nhất định phải giải quyết hết. Có Lý gia gia nhập, Dương gia lực lượng liền sung túc, có một đoạn thời gian rất dài phát triển. 100 năm sau, 1000 năm về sau, Dương gia tướng sẽ dựa vào thực lực bản thân trở thành cự đầu cấp bậc thế lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.